Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Uchiha Obito, hắc ám dưới bầu trời đêm. Kageyu ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời ánh trăng, Bạch Zetsu đứng ở Kagesu bên cạnh, không nói được một lời, yên lặng không nói, thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này, Kagesu nhìn ánh trăng, nhàn nhàn nói, Bạch Zetsu, thông báo Hanzo, để cho đem từng cái tiểu nhẫn thôn tình báo đưa tới. Sau đó từ ngươi, xuất lĩnh, Huế Thổ chuyển sinh, đại quân, đem các loại ninja quân, tất cả đều tiêu diệt. Bạch Zetsu sửng sốt, sau đó nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân. Làm như vậy, chẳng phải là tiện nghi Konoha thôn. Konoha thôn, bây giờ còn không thể diệt vong, bởi vì hắn còn có to lớn tác dụng. Còn như, bốn đại nhẫn thôn, hiện nay Mizuki bị Izuna khống chế. Raikki, Kazeki, bị ta khống chế. Tsuchikage cũng là ở ta dưới sự uy hiếp, đáp ứng điều kiện của ta. Có thể nói, thế chiến thứ hai. Hiện tại để ta làm khống chế, kế tiếp là bốn cái nhẫn thôn chiến đấu, cho nên Konoha thôn cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá bây giờ cũng là để Konoha thôn quân cờ đánh ra danh tiếng thời cơ tốt. Mặt khác, Bạch Zetsu thông báo Hanzo để cho tiếp xúc Sunet ba người cùng Sunet, Orochimaru, Jiraiya ba cái đánh một trận, đem chiến thắng cũng không tổn thương bắt đầu tính mệnh, sau đó ban tặng ba người tam nhẫn danh xưng. Kagezu lời nói truyền vang ở nơi này u tĩnh trong hư không, khiến người ta đạm mạc không nói. Bạch Zetsu tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó cung kính nói rằng, là Kagezu đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Kagezu gật đầu, nhìn một chút ánh trăng, thở một hơi thật dài, tiếp tục nói rằng, Bạch Zetsu, trăng sáng tế bào chế tạo xong chưa? Meizuki đại nhân tế bào, dựa theo Kagesu đại nhân yêu cầu, kết hợp Senju, Uzumaki, Hyuga, tam tộc tế bào, rốt cục chế tạo số. Có trước mặt vài cái hàng thất bại, bây giờ cái này cuối cùng là thành công. Thế nhưng, cái này tân sinh sinh mệnh có cường đại tiềm lực, thế nhưng cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Bạch Zetsu cung kính nói đến cái này phút chốc, Kageyu trên trán hơi nhíu lại, sau đó nói rằng, nếu như vậy, mang ta đi xem một chút đi. Nói xong, Kagesu hai mắt tinh hồng, sau đó hóa thành một hồi sóng gợn, biến mất ở cái này trong hư không. Bạch Zetsu cũng là chậm rãi tiềm nhập mặt đất, biến mất vô ảnh vô tung. Hắc ám trong không gian, u lục sắc quang mang. Kagesu nhàn nhạt nhìn cái kia vô số u quang chỗ. Bạch Zetsu lúc này chậm rãi hiện lên, sau đó trở lại một cái cự đại đào tạo khí bên cạnh. Nói rằng, Kageyu đại nhân, đây chính là kết hợp 6 tộc tế bào chế tạo ra Meizuki đại nhân, đứa bé sơ sinh này trong thân thể, gồm có Uchiha, Senju, Uzumaki, Hyuga, Namikaze, cùng với ta Bạch Zetsu, 6 loại tế bào, 6 tộc gen, bây giờ cuối cùng là dung hợp lại, lẫn nhau tuy là còn chưa phải là rất hòa hợp, thế nhưng đã rất hoàn mỹ. Kageyu nhìn cái này tân sinh hài nhi, trong hai mắt lại hiển lộ ra một tia tinh quang. Bạch Zetsu chứng kiến gai mắt, tiếp tục nói rằng, cái này tân sinh thể có thể nói là một cái thiên tài, cũng có thể nói là một cái phế vật, bởi vì gen xung đột rất dễ dàng tử vong. Thế nhưng cái này sinh mạng thể lại giải quyết rồi gen xung đột vấn đề, có thể hoàn mỹ sống sót. Thế nhưng gen cực độ an phận, cho nên trẻ sơ sinh này sau khi lớn lên chính là một cái củi mục. Bất quá, đứa bé này tiềm lực cũng là to lớn, bây giờ cái này tiềm lực giống như là bị phong ấn bắt đi giống nhau. Miễn là mở ra cái này phong ấn, phóng xuất ra cái này tiềm lực, như vậy đứa bé này sẽ trở thành một thiên tài, trong thiên tài thiên tài. Còn như mở ra phong ấn phương pháp, vậy cũng chỉ có một cái, đó chính là Sharingan. Nguyên do bởi vì cái này hài nhi, này đây Uchiha Mizuki đại nhân tế bào làm trung tâm, chế tạo ra, cho nên Uchiha nhất tộc huyết mạch mới là trung tâm nhất. Miễn là mở ra Sharingan, như vậy đứa bé này tiềm lực sẽ trực tiếp bộc phát ra. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ trưởng thành rất nhanh. Thế nhưng, cái này Sharingan cũng không tiện mở ra. Nếu như nói, Indra chuyển thế, chịu đến một chút xíu kích thích sẽ gặp mở mắt, mà thôi loại này mở mắt làm cơ sở. Như vậy một người bình thường Uchiha nhất tộc thiên tài, mở mắt là trụ cột gấp 3. Một người bình thường Uchiha nhất tộc, mở mắt là trụ cột gấp 5 lần. Mà đứa bé, mở mắt là cơ sở gấp 20, thậm chí là 50 lần. Nói cách khác, không thông qua đại bi đại hỷ, căn bản là không biết Sharingan, giải trừ không được phong ấn. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu yên lặng nhìn Kagesu, Kagesu nghe xong Bạch Zetsu lời nói, mang theo ánh mắt vui sướng, nhìn thời khắc này hài nhi, sau đó nhàn nhàn nói, hoàn mỹ à, đứa bé này, sau này tên, tự kêu là Uchiha Obito, qua một thời gian ngắn, đem đưa cho Konoha thôn Uchiha nhất tộc, đến lúc đó, mang ta lên thơ đích thân viết. Ta muốn bọn họ sẽ biết làm như thế nào. Đứa bé này coi như là trăng sáng đời sau. Đây cũng tính là ta cho Izuna tìm người nối nghiệp. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, Kageyu đại nhân, tại sao là cho Izuna đại nhân tìm người nối nghiệp? Hiện tại Izuna đại nhân sống thật tốt, nếu là luận sinh mạng nói, phòng chừng còn có thể sống cái này trăm năm ở trên. Kageyu lúc này lắc đầu, nói rằng, trăm năm, đây cũng không phải là ta nghĩ muốn. Bây giờ, mở ra thế chiến thứ hai, từ bỏ những thứ này diệt hết tiểu nhẫn thôn, ở cộng thêm gần xem phát triển bốn thôn đại chiến. Trong này, tử vong nhân số tạm thời bất luận, đã nói, một điểm từng cái thôn nhị đại, tất cả đều tử vong, như vậy còn lại, tân tuyển đi ra đệ tam, căn bản cũng không phải là Izuna đối thủ. Hơn nữa, bởi vì từng cái làng nhị đại tử vong, ở cộng thêm mới vừa trải qua đại chiến, đây là một đoạn hòa bình thời kỳ. Đoạn thời kỳ này bên trong, từ bỏ chúng ta huyết nhẫn thôn thôn, còn dư lại làng, căn bản cũng không đủ Izuna đùa bỡn. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này, Izuna là có thể hoàn thành Madara nguyện vọng cùng với kế hoạch. Đây cũng không phải là ta nghĩ muốn, bởi vì bây giờ còn chưa phải là cái tên kia sống lại thời điểm. Cho nên Izuna, ta đã cho hắn bố trí ba cái ảnh đối thủ. Đến lúc đó, nhị đại Kageki, Tsuchikage, Raikage, ba cái ảnh công kích, không nói giết Izuna, tối thiểu có thể trọng thương Izuna. Đến lúc đó, Izuna cùng Uchiha Madara vậy, cái kia đương nhiên sẽ không ở nơi này thời kỳ hòa bình tiến hành kế hoạch. Vì thế, Uchiha Obito xuất hiện chính là kế hoạch tân khai thủy. Đến lúc đó mới là ta hy vọng thời gian. Vì thế, cái này Uchiha Obito chính là thay thế Izuna tồn tại. Bạch Zetsu lúc này thì là sửng sốt, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, hiện tại sống lại thập vĩ không tốt sao? Tự nhiên không xong, ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị xong. Mặt khác mới một đời Atula cùng Indra còn không có chuyển thế. Hơn nữa, đối phó thập vĩ thủ đoạn cùng ta còn không có chuẩn bị xong. cho nên cái này kế hoạch phải lùi lại. Ta lùi lại cái này kế hoạch. Thế nhưng Izuna cùng Madara muốn nhanh hơn cái này kế hoạch. Vì thế, chúng ta trực tiếp có xung đột. Ta mới chỉ có nhất định phải để cái này kế hoạch đình chỉ, dựa theo ý của ta đi hành động. Thế nhưng cái này kế hoạch cũng không có thể vĩnh cửu đình chỉ, cho nên mới có Obito xuất hiện. Kageyu thản nhiên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?